Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1187, chương 1188, côn to lớn. Hoàng trời đạo quả còn lại 26 viên. Lý Huyền Dạ cũng muốn nhân cơ hội nhìn này hoàng trời đạo quả còn có thể kích phát cái gì cái khác. Báp, liền rất thẳng thắn lấy ra hai viên giao cho Tống Y Tuyết và chỉ riêng ra. Tuy rằng hai người này hố đội hữu hiện nay còn không có đưa đến tác dụng gì. Nhưng dù sao cũng là đội hữu. Này điểm cực nhỏ lợi nhỏ ra đến hò hét vẫn rất có cần thiết. Đây là cái quái gì? Tống Y Tuyết không rõ hỏi. Lý Huyền Dạ giải thích nói. Đây là hồng hoang kỷ nguyên tàn lưu lại tiên quả mảnh vỡ. Sau khi uống có thể lâm thời tăng mạnh một mặt năng lực. Nhưng cụ thể tăng mạnh cái gì cũng không biết. Các ngươi có thể ăn đi thử xem hiệu quả. Nên có trợ giúp. Tống Y Tuyết nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng vẫn là đem mảnh vỡ nuốt vào. Rất nhanh liền có cảm ứng. Trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy kinh hỉ nói. Thần lực của ta tấm chắn thật giống được tăng cường. Hơn nữa tăng mạnh phạm vi vô cùng lớn lao. Cảm giác thần lực tấm chắn sức phòng ngự đã đạt đến cấp chí tôn. Trời ạ, tiên quả mảnh vỡ uy lực cư nhiên như thế bá nói. Thần lực tấm chắn là mỗi người tu luyện người trụ. Cột nhất phòng ngự thủ đoạn chi nhất. Tuy rằng sức phòng ngự cũng không tính kinh người. Nhưng nếu như một lần tăng cường 1000 lần sức phòng ngự. Vậy thì phi thường khoa trương. Cái gì hàng đầu phòng ngự thủ đoạn ở cường hóa 1000 lần thần lực tấm chắn trước mặt cũng. Không đủ xem. Có cái này lâm thời bê áp. Thêm vào Tống Y Tuyết bản thân sức chiến đấu không tầm thường. Nàng cơ hồ là có thể dựa vào cái này gần như vô địch sức phòng ngự ở thông thiên tiên trong tháp. Hoành hành bá nói. Lý Huyền Dạ nói nói. Tăng cường hiệu quả đại khái có thể kéo dài 12 canh giờ khoảng chừng. Xem ra chúng ta có thể thay đổi một hồi sách lược. Tranh thủ làm hết sức đi lên leo. Lúc này chỉ riêng ra cũng đã ăn vào tiên quả mảnh vỡ. Chỉ là sắc mặt của nàng nhưng trở nên hơi quái dị kỳ quái. Chẳng lẽ là phát động cái gì kỳ quái bắp? Lý Huyền Dạ và Tống Y Tuyết đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm chỉ riêng ra. Chỉ riêng ra sắc mặt ức đến đỏ lên. Cúi đầu đến nửa ngày mới mở miệng nói nói. Ta năng lực tiên tri được cường hóa. Năng lực tiên tri. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Chỉ riêng chi nhất tộc còn có loại năng lực này. Cường hóa bắp bình thường là ở tự thân có được. Năng lực bên trên tiến hành cường hóa. Chỉ riêng ra gật gật đầu. Chỉ riêng chi nhất tộc nắm giữ trời sinh năng lượng ánh sáng cảm ứng. Có thể thông qua chỉ riêng nhân quả biến hóa báo trước đến một ít tương lai chuyện đã xảy ra. Có điều thiên phú như thế không tính quá mạnh. Chỉ có thể đưa đến một ít báo động trước hiệu quả. Thế nhưng hiện tại, ta năng lực tiên tri tựa hồ bị cường hóa rất nhiều. Ta hiện tại thậm chí có thể báo trước đến trong vòng một canh giờ sẽ phát sinh một ít tỉ mỉ sự. Kiện, Tống Y Tuyết đại hỉ. Năng lực này quả thực quá nghịch thiên. Có điều tiểu gia muội muội ngươi tại sao mặt càng ngày càng đỏ đây? Chỉ riêng ra xấu hổ khó làm. Bụng mặt ô ô nói. Ta báo trước trong vòng một canh giờ. Lý công tử gặp cướp đi nụ hôn đầu của ta. Tống Y Tuyết nhất thời xoay đầu lại căm tức nhìn Lý. Huyền Dạ, Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng. Ta CMN chẳng hề làm gì cả a. Đồ vô liêm sỉ, Tống Y Tuyết hừ lạnh một tiếng. Lôi kéo chỉ riêng ra liền bắt đầu săn giết dị thú. Chuẩn bị đi tới tầng thứ 5. Rõ ràng là muốn bỏ qua Lý Huyền Dạ. Phòng ngừa chỉ riêng ra báo trước đến tương lai phát sinh. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Tuy rằng hắn không biết nói tại sao mình lại ở trong vòng một canh giờ cướp đi chỉ riêng ra nụ hôn. Đầu, có điều nếu chuyện này đều bị báo trước đi ra. Vậy hiển nhiên nên thì sẽ không phát sinh nữa đi. Làm sao cảm giác chính mình bệnh thiếu máu nữa nha. Lý Huyền Dạ cũng bắt đầu săn giết dị thú. Chỉ chốc lát sau ba người liền đã tới tầng thứ 5. Có điều Tống Y Tuyết vẫn là mang chỉ riêng ra cách Lý Huyền Dạ xa xa mà. Hoàn toàn không cho Lý Huyền Dạ tới gần chỉ riêng ra cơ hội. Tống Y Tuyết lúc này rồi hướng chỉ riêng ra hỏi. Tiểu gia muội muội ngươi lại báo trước một hồi nhìn. Tương lai có phải là cải biến? Chỉ riêng ra gật gật đầu. Trong tròng mắt trong phút chốc tựa hồ có ngàn tỷ lưu quang phun trào. Một lát sau chỉ riêng ra một mặt kinh ngạc nói. Tương lai bị cải biến. Thật sự, vậy thì quá tốt rồi, miễn cho ngươi bị sư đệ ta cái kia tiểu hỗn đản chiếm tiện nghi. Chỉ riêng ra, nhưng là một mặt mờ mịt nói. Lần này không chỉ có là ta, liền Y Tuyết tỷ ngươi cũng bị Lý công tử cưỡng hôn. Cái gì? Tống Y Tuyết khiếp sợ nói. Người tiểu sư đệ này cũng quá sắc đảm bao thiên đi. Thậm chí ngay cả nàng cũng không buông tha nha. Quá làm can, quả thực quá làm can. Mau trở lại, ngay ở Tống Y Tuyết mang theo ánh sáng ra nhanh như chớp lúc phi hành. Lý Huyền Dạ đột nhiên đuổi theo gọi nói. Tống Y Tuyết nhưng là mắt điếc tai ngơ. Mang theo ánh sáng ra muốn phải nhanh bỏ qua Lý Huyền Dạ. Tốc độ của nàng khá kinh người. Mặc cho Lý Huyền Dạ làm sao đuổi cũng không kịp. Phía trước, có, cạm bẫy. Tống Y Tuyết lạnh rên một tiếng. Tiểu hỗn đản còn muốn lừa phỉnh ta. Tin ngươi ta, chỉ riêng ra đột nhiên kéo Tống Y Tuyết ống tay áo. Y Tuyết tỷ, phía trước thật giống thật sự có cái gì. Tống Y Tuyết đại mi nhăn lại, ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái cự côn. Mở cái miệng rộng trực tiếp tương nghênh diện bay tới hai người bị nuốt vào. Lý Huyền Dạ xa xa thấy cảnh này. Trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ tình. Ta đều nói có bẫy dập. Làm sao lại là không tin đây? Bắc Minh có cá tên là côn. Côn to lớn. Một nồi hầm không xuống. Nha không đúng. Lý Huyền Dạ cũng rất buồn bực, này tầng thứ 5 tại sao có thể có lớn như vậy một con cự côn. Hơn nữa này cự côn thực lực khá kinh người. Ở Lý Huyền Dạ thần thức mạnh mẽ nhận biết dưới. Có thể phát hiện con này cự côn thực lực kém không nhiều ở thiên đạo thượng vị 40 giai. Khoảng chừng, đừng xem chỉ có 40 giai. Nhưng này cự côn thể hình quá lớn. Lớn như vậy hình thể dưới có thể đạt đến 40 giai. Năng lượng hệ số cùng phổ thông người tu luyện có lượng biến dẫn đến chất biến chênh lệch. Tống Y Tuyết lúc này ủng có vô địch phòng ngự bắp khẳng định không chết được. Thế nhưng bị cự côn nuốt xuống. Muốn đi ra sợ là cũng không dễ như vậy. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Làm sao bây giờ đây? Còn không phải dựa vào hắn đi cứu viện. Đuổi theo cự côn. Lý Huyền Dạ thần thức nhận biết toàn bộ triển khai. Đem cự côn hoàn toàn bao phủ lại, hạn chế lại hành động. Sau đó lấy ra mộng huyễn thần kiếm hô to một tiếng. Khai chàng phá bụng chém. Ánh kiếm ở cự côn trên người chém qua. Kết quả cũng rất lúng túng. Chỉ là chém ra một cái vết máu. Nhưng đối với cự côn thân thể cao lớn tới nói, căn bản chính là không đến nơi đến chốn. Ngược lại là chọc giận cự côn. Để nó từ Lý Huyền Dạ thần thức vây quanh dưới tránh thoát đi ra. Há miệng hút vào. Phải đem Lý Huyền Dạ cũng cắn nuốt mất. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Thẳng thắn cũng không tránh né. Thẳng chủ động chui vào cự côn trong miệng. Thần thức quét qua. Lý Huyền Dạ cấp tốc bay tiến lên. Rất nhanh liền tới đến cự côn trong bụng. Kinh ngạc phát hiện này cự côn không có dạ dày. Trong cơ thể chỉ có nhất cái cự đại dị không gian. Này có chồng chất thành núi các loại bảo thạch kim loại. Không biết là tiêu hóa không được cho cạn. Vẫn là cự côn cố ý thu tập. Dựa vào thần thức mạnh mẽ. Lý Huyền Dạ rất nhanh bắt được Tống Y Tuyết và chỉ riêng ra tâm tích. Bay qua lúc, phát hiện hai người phiêu phù ở một mảnh hải dương màu xanh sẫm bên trên. Nhìn kỹ đây không phải đại dương. Mà là tràn ngập ăn mòn lực cường toan. Theo lý thuyết này cường toan đối với thiên đạo cấp cường giả nên không gây nên tác dụng quá lớn. Nhưng cự côn trong cơ thể cường toan bên trong, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó mãnh liệt pháp tắc gợn sóng. Tựa hồ có thể tan rã vạn vật. Lý Huyền Dạ có điều đến muộn 2 phút mà thôi. Nhưng lúc này Tống Y Tuyết và chỉ riêng ra trên người y vật càng cũng đã bị tiêu hóa gần đủ rồi. Lý Huyền Dạ vội vàng đem hai người đánh vớt lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.